Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều liếc nhìn Kiều Tam. Hắn biết rõ trình độ học vấn của đệ mình. Đừng nói đến việc thi đỗ tú tài. Ngay cả đồng sinh có lẽ cũng khó mà đạt được. Kiều Tam chỉ miễn cưỡng biết đọc viết đôi ba chữ. Làm thơ cũng tạm tạm. Nhưng bảo viết một bài thơ thì có lẽ không được. Tuy nhiên, khi nói đến việc làm sổ sách, Kiều Triều liếc qua và thấy cũng tạm ổn. Rõ ràng, dễ hiểu. Trân Nguyệt nói tiếp, cũng được. Nhưng nếu đệ muốn lên trấn tìm việc làm thu chi, thì cứ đi. Tuy nhiên, ta có một đề nghị khác. Ở nhà làm sổ sách, cùng với hỗ trợ công việc đồng áng, chúng ta sẽ tính tiền công cho đệ như khi làm bên ngoài. Nàng thay đổi ý định, bởi vì nhà đang thiếu người. Kiều Tam ở lại hỗ trợ sẽ hợp lý hơn. Đệ cũng biết đấy, năm nay nhà mình cần trồng thêm nhiều thứ. Nếu thuê người ngoài, thì số tiền kiếm được sẽ phải chia cho họ. Hơn nữa, Tiểu Hoa và các cháu nhỏ cũng cần đệ giúp dạy chữ. Kiều Tam nhanh chóng đáp. Vậy đệ ở nhà hỗ trợ trước, không cần tiền công đâu. Hắn nhớ rằng trước đây mình đi học đã tốn của nhà nhiều tiền rồi. Trân Nguyệt cương quyết, mọi công việc đều phải trả công. Đệ cũng đã lớn, vài năm nữa phải lo cưới thê tử, nên có chút tiền riêng cho mình. Cứ quyết định vậy, Trân Nguyệt tiếp tục, chuyện trồng trọt, khi có thời gian rảnh, mọi người trong nhà đều phải góp sức. Giờ ta sẽ nói về mục tiêu năm nay. Đầu tiên, ta hy vọng năm nay nhà mình có thể mua một con ngựa. Xe lừa đi quá chậm, xe ngựa sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian đi huyện thành. Thứ hai, ta muốn mọi người trong nhà phải biết ít nhất một chút chữ. Đặc biệt là nhị đệ và tiền thị. Khi các ngươi đi giao dịch với người ngoài, nếu không biết chữ rất dễ bị lừa. Do đó, tốt nhất là các ngươi mỗi ngày đều học chữ từ tam đệ. Nếu bị lừa và mất tiền, Trân Nguyệt dùng giọng uy hiếp. Các ngươi sẽ phải dùng tiền riêng để bù đắp. Ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Tiền thị vội vàng gật đầu. Được, đại tẩu, ta nhất định sẽ học chữ cùng Kiều Nhị. Không ngờ tiền thị lại có ngày bị ép học chữ. Cảm giác này không tệ chút nào. Kiều Trần Thị trần chứ. Này, ta và cha con cũng phải học sao? Trân Nguyệt đáp, phải học, nếu sau này có ai đưa giấy tờ ký tên, ít nhất cha nương cũng phải hiểu rõ mình đang ký vào cái gì. Kiều Trần Thị đành đồng ý, vậy thì, được thôi, Trân Nguyệt nói tiếp, chuyện thứ ba, Tiểu Hoa và các cháu cũng đã lớn, nếu năm nay kiếm đủ tiền, chúng ta sẽ xây thêm một gian nhà riêng cho ba đứa nhỏ ở chung. Sau này, nếu có điều kiện, ta sẽ xây thêm, mỗi đứa sẽ có một phòng riêng. Tiểu Hoa và muội muội không ngờ rằng đến lượt mình cũng có phần. Hơn nữa còn mỗi người một phòng riêng, nghe cứ như trong mơ. Nhưng mợ cả, đại bà mẫu đã nói ra thì không thể sai được. Tiền thị không có ý kiến gì về việc này. Vì tiểu niên phần lớn thời gian đều ngủ cùng nàng và Kiều Nhị. Có điều, thỉnh thoảng phu thê bọn họ cũng muốn chút không gian riêng tư cũng khó khăn. Và tiền thị không biết khi nào mới có thể sinh thêm một đứa con nữa. Sau khi nói hết ý, Trân Nguyệt quay sang hỏi mọi người. Mọi người có gì muốn nói thêm không? Mọi người đều im lặng, nhìn nhau không biết nói gì. Dường như không có gì đáng nói thêm. Trân Nguyệt nhìn Kiều Triều. Còn huynh thì sao? Cách Trương,